Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2786, vui vẻ quả, 20. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bất quá. Còn là không cần, như thế quá làm phiền ngươi. Hơn nữa dạng như vậy không tốt. Mặc dù tiểu quả tỷ làm người sẽ không so đo cái gì. Nhưng ta cảm thấy còn là dễ dàng gây nên không tất yếu hiểu lầm. Nhiễm Ân cự tuyệt Tề Vân Phong hảo ý, xoay người đi chơi mặt khác hạng mục. Không có kêu lên Tề Vân Phong. Hai cái này đều là giúp nàng người. Nàng không thể bởi vì chính mình rất khó chịu, liền cho bọn hắn mang đến phiền phức. Bọn hắn đã giúp nàng rất nhiều. Hiện tại nàng bệnh tình cũng nhận được khống chế. Trên thế giới này, còn có hai người thành tâm nguyện ý trợ giúp nàng, để ý nàng sinh tử. Cho nên nàng sẽ thật tốt còn sống, kiên cường còn sống, mặc dù những ý nghĩ này có chút già mồm, nhưng nàng liền là khống chế không nổi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, thật cũng chỉ có như thế hai người đối nàng tốt, sinh nàng nuôi nàng mụ mụ, hiện tại đã không có để ý như vậy nàng, thậm chí vì người khác tại tổn thương nàng, dùng dao cùn tại cắt nàng trái tim, sẽ không để ý nàng có đau hay không. Tề Vân Phong nhìn xem Nhiễm Ân bóng lưng, trong lòng đột nhiên một sợ, một loại rất lạ lẫm cảm giác, xông lên đầu, hắn có thể khẳng định, cảm giác này là hắn còn sống đến nay, lần thứ nhất xuất hiện, rất lạ lẫm, lại để cho hắn không có cách nào cự tuyệt, ánh mắt còn tại Nhiễm Ân bóng lưng, thật lâu đều không thể dịch chuyển khỏi, một mực nhìn lấy nàng đang chơi những cái kia giải trí hạng mục. Mãi cho đến, hắn bả vai đang bị vỗ một cái. Đang nhìn cái gì, Tề Vân Phong bừng tỉnh. Không biết vì cái gì. Trong lòng vậy mà sợ một chút. Thấy là đường quả, hắn nhịp tim bình ổn lại. Chơi cao hứng, thật không biết, ngươi vì sao lại ưa thích nhảy cầu dạng này cho chơi. Kích thích à, ngươi không cảm thấy cao hơn rơi xuống cảm giác. Phi thường kích thích sao? Nhắm mắt lại tưởng tượng đồng dạng, nếu như không có đầu kia dây thừng, liền sẽ một mực rơi vào ngọn nguồn, tìm kiếm liền là loại kia kích thích. Tề Vân Phong cười lắc đầu, ta sợ ta trái tim chịu không được, ưa thích không đến loại kích thích này trò chơi, cũng liền ngươi có khả năng tiếp nhận. Nhiễm Ân đâu, chính nàng đi chơi, đúng, Vân Phong, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì, nghĩ nhập thần như vậy. Đường quả tìm kiếm lấy Nhiễm Ân vị trí, nhìn đối phương ngay tại ngồi đu quay, hỏi Tề Vân Phong phía trước thất thần sự tình. Tề Vân Phong đưa mắt nhìn sang nhảy cầu vị trí, đột nhiên nghĩ đến một cái rất là khéo kịch bản, liền muốn nhập thần, nguyên lai là dạng này, người muốn, cũng đừng đứng ở chỗ này, dễ dàng bị người đụng vào, lần sau tìm điểm an toàn địa phương, tốt, sẽ... Mặc dù nửa đường Nhiễm Ân cảm xúc bị mụ mụ của nàng điện thoại làm có chút sụp đổ. Về sau còn là chơi thật vui vẻ. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ đi ăn nướng thịt, dù sao phía trước lại không có nấu cơm dã ngoại, liền dùng nướng thịt để thay thế. Ăn nướng thịt thời điểm, đường quả còn uống rượu. Tề Vân Phong không có kinh ngạc, bởi vì nàng xác thực biết uống rượu, nhất là đang ăn nướng thịt thời điểm. Bất quá lần này, nàng uống đến hơi nhiều, thế cho nên kết thúc thời điểm, mặt rất đỏ, dường như là có chút say, còn là trước đêm tiểu quả tỷ đưa trở về đi, Nhiễm Ân đề nghị, sau đó, hai người cùng một chỗ đem đường quả đưa về nhà, tiếp lấy bọn hắn rời đi, tối như mực gian phòng bên trong, hệ thống còn tại suy nghĩ, rượu nhưỡng tốt thúc chủ đại đại, làm sao lại uống say. Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy, nguyên bản say khướt đường quả, lập tức mở mắt, tại hắn kinh dị chú ý xuống, nàng bò lên, đi đến cửa sổ vị trí, nhẹ nhàng, phảng phất là thổi qua đi, không có phát ra cái gì tiếng bước chân, hệ thống thuận nàng ánh mắt, hướng dưới cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Nhiễm cùng với Tề Vân Phong từ cửa thang lầu vị trí đi ra ngoài. Đi thôi. Hiện tại ta đưa ngươi trở về. Tề Vân Phong dùng di động bên trên đèn thay thế đèn pin chiếu sáng. Nhiễm Ân có chút xấu hổ. Vậy phiền phức ngươi, hệ thống một mực nhìn lấy đường quả đứng tại cửa sổ vị trí. con mắt nhìn chằm chằm nơi xa, không biết đang nhìn cái gì. Đứng đến đêm khuya, mới xoay người lại đi ngủ. Hệ thống nhìn xem ngủ say đường quả. Suy nghĩ, quả nhiên vẫn là có chút vấn đề a, cách chương.